Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, tam tài đều xuất hiện. Doflamingo cùng Kaido đạt thành hiệp nghị, liên hiệp hắn cùng một chỗ cướp đoạt khoản này thiên thượng kim. Thiên thượng kim tài bảo giống như là từng cái nhánh sông, từ thế giới các nước bên trong chảy ra, tại tụ vào đại hải trình sau. Bọn họ thì trở thành chủ lưu, mà ở gần đến Mariezoa thời điểm, trong con sông này lưu lượng đạt tới cao nhất đỉnh, trừ tân thế giới kia lác đác mấy cái quốc gia cống phẩm. Toàn thế giới quốc gia dâng lễ cho thiên long nhân cống phẩm đều ở chỗ này tụ tập. Nguyên tắc trong Doflamingo, đánh cướp hẳn chẳng qua là thiên thượng kim một cái nhánh sông. Lấy đi chẳng qua là thiên thượng kim rất nhiều cống phẩm trong một phần nhỏ. Nhưng là bây giờ Doflamingo chính là dự định một lưới bắt hết. Cái này thiên long nhân cống phẩm, hắn muốn 9 thành 9. Một đám hải tặc vội vàng đem quân hạm lái đi. Dù sao nơi này cách hải quân bản bộ quá gần, không thích đi nói dễ dàng bị hải quân chặn lại. Tới, Doflamingo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện mảng lớn trắng tinh. Sau đó nhanh chóng hướng bọn họ mảnh này lan tràn tới. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, cái này trắng tinh đồ vật là khối băng. Khối băng nhanh chóng lan tràn tới, đem bọn họ thuyền bè phụ cận nước biển cho đóng băng. Đem bọn họ thuyền bè cho phong tỏa tại khối băng trong. Một chiếc hải quân quân hạm cập bến ở phía xa. Đó là đại pháo xạ trình bên ngoài địa phương. Quân hạm trên chạy xuống một đám hải quân, hướng bọn họ bên này liều chết xông tới. Cùng lúc đó, một đạo tia sáng màu vàng từ đằng xa bắn nhanh tới, ở tại bọn hắn phụ cận không trung dừng lại. Ánh sáng ngưng tụ thành một cái trung niên nam nhân, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Cái này nam nhân chính là hải quân đại tướng Kizaru. Hắn ra sân sau không nói hai lời, đi lên chính là hắn đại chiêu. Chỉ thấy hắn hai tay khoanh ở trước người, ngón tay bóp chung một chỗ, hoàng sắc laser tại hắn đầu ngón tay lóe lên. Sau đó hắn không ngừng xoay tròn, xoay tròn trong số lớn laser đoàn bắn ra, phô thiên cái địa đánh xuống, đánh về phía thuyền hải tặc trên Doflamingo đám người. Quần công tử đạn tuyến, Doflamingo nhảy lên một cái, bông vụ một dạng xoay tròn. Đại lượng tử đạn tiến theo hắn xoay tròn bắn ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Tử đạn tuyến cùng laser đoàn tại đụng độ trên không, song song quy về vô hình. Kizaru dừng lại xoay tròn, lộ ra chính mình diện mục thật sự. Mặt đầy thô bỉ nói, thật là đáng sợ a. Không hổ là hải tặc trong ẩn hoàng, có chút sánh bằng tứ hoàng sức chiến đấu đây. Doflamingo khẽ mỉm cười, trong miệng nhẹ giọng nói, Kim Môn, Kizaru giao cho ngươi. Kim Môn cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đầu diện mục dữ tợn kiêu bi yêu hồ, màu vỏ quýt da lông yêu dị vô cùng. Hắn rít lên một tiếng, nhảy lên một cái, đánh về phía không trung Kizaru, bọc Haki vũ trang móng vuốt một chảo mà xuống, hướng Kizaru công kích đi. Kizaru giơ cánh tay lên, Haki vũ trang đưa nó bao trùm, ngăn trở Kim Môn móng vuốt. Kim Môn gầm lên giận dữ chợt phát lực. Kizaru bởi vì trên không trung không có điểm mượn lực, không nhịn được bị đánh xuống đi. Ầm, thân thể của hắn hóa thành quang hạt, nặng nề đánh ở trên mặt băng, đánh ra đầy đất bể tan tành băng tiết. Quang hạt lóe lên, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành Kizaru bộ dáng. Ầm, Kim Môn biến thành kiêu bi yêu hồ cũng rơi ở trên mặt băng. Móng vuốt sắc bén ấn ở trên mặt băng. Thân thể nằm sấp, làm ra một bộ chuẩn bị đánh tư thái. Băng hải tặc bách thú, hỏa tai Kim Môn. Kizaru sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt kiêu bi yêu hồ. So hệ lô gia ác ma quả thực càng hiếm thấy hệ dơ quần huyễn thú loại ác ma quả thực. Cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả. Hải quân đại tướng Kizaru, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kim Môn biến thành cửu vĩ hồ mở cái miệng rộng, dữ tợn cười một tiếng. Xa xa, một đạo nhân ảnh chớp mắt đã tới. Đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, trên người mang theo một tầng thật mỏng băng tiết. Câu ra, người tới. Kizaru liếc cái này đàn ông cao lớn liếc mắt, giọng bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Aokiji gật đầu một cái. Ánh mắt quét về phía xa xa trên thuyền Doflamingo đám người. Nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Jinrami, đây là ngươi đối thủ. Doflamingo khẽ mỉm cười. Bên người tóc xanh mỹ nữ lại giãy giụa eo. Thành thực đi xuống. Cô gái tóc lam đi tới Aokiji trước mặt. Nhỏ mở miệng cười nói. Câu ra đại tướng. Tiểu nữ tới làm ngươi đối thủ có được hay không? Aokiji trên người toát ra khí lạnh. Thân thể một nửa hóa thành hàn băng. Hắn giọng vô cùng băng lãnh. Băng hải tặc bách thú tam tai chi nhất. Hải tai Jinrami. Jinrami che miệng cười một tiếng. Cho Aokiji ném cái mị nhãn. Cười duyên nói. Câu ra đại tướng nghe nói qua người ta tên sao? Vậy ngươi ước chừng phải hạ thủ lưu tình a? Vừa dứt lời. Aokiji trên người liền có một luồng hơi lạnh ầm ầm bùng nổ. Dưới chân trên mặt băng lại lần bao trùm một tầng hàn băng. Tầng này hàn băng nhanh chóng khuếch tán. Đem hải tai Jinrami cho đóng băng. Phu phu phu. Không hổ là hải quân đại tướng. Không thương hương tiếc ngọc bản lĩnh thật là khá tốt. Trên thuyền, Doflamingo cười nhẹ lên. Hắn liếc mắt nhìn xa xa. Akainu mang theo một đám hải quân đang chạy tới. Doflamingo đối với. Đúng. Bên người Jack nói, người đối thủ là Akainu. Đi đi. Jack hạn hán cười gằn một tiếng, giao cho ta đi. Một cái con chó nhỏ mà thôi. Lão tử cái này đi làm thịt hắn. Jack hạn hán mang theo băng hải tặc bách thú hải tặc nghênh hướng Akainu cùng hắn mang đến hải. Quân. Đại chiến bùng nổ. Kizaru thân thể hóa thành quang hạt. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở kim môn bên người. Hắn nâng lên một chân. Trên chân lóe lên tia sáng màu vàng. Hướng kim môn một cước đá đi. Tốc độ tức trọng lượng. Hỏa tai kim môn. Người bị tốc độ ánh sáng đá sao? Kizaru thô bỉ thanh âm vang lên. Một cước đá về phía hỏa tai kim môn. Kim môn biết rõ mình tốc độ không sánh bằng Kizaru. Cũng lười lại uổng phí sức lực né tránh. Sau lưng chín cái đuôi vung vẫy lên. Ngăn ở trước người mình. Kizaru một cước đá vào kim môn trên đuôi. Kim môn biến thành QB yêu hồ rít lên một tiếng. Trên người lại không có rõ ràng vết thương. Sắc bén móng vuốt giơ lên. Kim môn một móng vuốt chụp vào Kizaru. Kizaru thân thể hóa thành quang hạt. Hướng xa xa phi độn. Phi độn trong quá trình thân thể của hắn lộ ra nguyên hình. Một bên lui về phía sau vừa hướng kim môn công kích. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay lóe lên hoàng sắc laser. Từng đạo tia laser bắn về phía kim môn. Kim môn giơ lên móng vuốt ngăn trở tia laser. Tia laser đánh ở trên người hắn. Vậy mà như dòng nước văng tứ phía quang hạt. Cửu vĩ hổ móng vuốt vung lên. Kizaru đánh tới tia laser bị miễn cưỡng đánh tan. Hóa thành mấy đạo lưu quang đánh về phía bốn phía. Ở trên mặt băng nổ ra tới mấy cái đại lỗ thủng. Thiên tùng vân kiếm. Kizaru hai tay chặp lại kéo một cái. Một cái kim quang nhanh chóng thiểm quang trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kizaru giơ lên trong tay quang chi trường kiếm nhằm phía kim môn. Vung trường kiếm đối với. Đúng. Kim môn biến thành cửu vĩ hồ tiến hành chém. Song phương triển khai cận chiến. 791-41-1642-2802. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.